Chương 1138, Gem là thiên sứ. Vô bằng tư mã ý biến liếm chó. Ba càng cầu toàn đặt. Hoa hoa hoa mở gũ mỉn vốn chính là một cái không có khí lực gì ma pháp sư, lại cộng thêm nói chừng mấy ngày, đi bộ đều sắp đánh phiêu làm sao có thể chịu nổi thân là anh linh gìn lý lý an tờ rất nhanh, trên mặt nàng trùm mắt liền bị kéo xuống. Bất quá nhìn trùm mắt phía dưới ngậm lấy nước mắt mắt to, gìn lý lý an tờ nhất thời vô cùng thất vọng, cái gì à, nào có phong ấn gì, nguyên lai là lắc lư người a ta thuận miệng nói một chút rồi. Đây là thông thường trùm mắt. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy đeo lên tới so sánh đẹp trai mà thôi, chỉ thấy mở gù mỉn té xuống đất co lại thành một đoàn, mặt đầy đều là nước mắt nước, làm bộ đáng thương bộ dáng nhìn đến ấn đều có chút áy náy, liền vội vàng nói, mở gù mỉn rất lâu cũng không ăn cơm, dính giờ à cạn tở ngươi không muốn lại khi dễ người ta rồi cát, nguyên lai chẳng qua là một cái thiếu nữ chủ ưu ní bị ụ, cùng tà vương chân nhãn sứ đó giống nhau như lúc ca phát hiện trong chùm mắt không. Có phong ấn gì? Dính lý lì an tờ biểu môi, quay đầu bước đi, trực tiếp đem ngộng bức mở gù mỉn cho bỏ lại. Ô ô ô mới vừa đến ẩn nơi này, liền bị khi dễ một trận. Mở gù mỉn trong lòng tràn đầy ủy khuất, đang chuẩn bị khóc lớn một trận. Đống nhiên một cổ mùi thơm nhẹ nhàng đi qua. Trong bụng trống không mở gù mỉn, nhất thời bản năng nuốt nước miếng một cái, mới vừa ngẩng đầu lên, cũng chỉ thấy một cái tóc màu lam, nữ hài mặc trang phục hầu gái một tay cầm một mâm thức ăn, ngồi xổm xuống. Hướng nàng đưa tay ra. A làm sao khóc thành như vậy, giống như chỉ mèo bẩn nhỏ. Tới đem mặt và tay tẩy một cái, sau đó đếm thử một chút thủ nghệ của ta mở gù mỉn tỉnh tỉnh mê mê mà bị Gem kéo lên. Sau đó cùng nàng đi hướng nhà hàng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, cô bé này thật là đẹp hơn nữa trong tay nàng thức ăn thật là thơm. A chẳng lẽ nàng là thiên sứ sao thấy Gem cầm lấy một mâm ẩm thực liền đem mở gù mỉn cho quẹo chạy rồi, vẫn cũng không khỏi bật cười. Mà tại bên này, quân viên cũng dần dần xem xong phó bản của éo mèo lòi 2, bắt đầu phát biểu cảm tưởng của mình. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa không nghĩ tới vương phi nho nhỏ đó tại sau cuộc chiến chén thánh, lại còn triển khai một đoạn nhân sinh rộng lớn mạnh mẽ như vậy quả thực là lột xác nha. Tác giả độc nhãn, nhìn thấy tên tiểu tử này tại trong thực tế trưởng thành, ta lại cảm giác được vẻ vui vẻ yên tâm éo mèo lòi 2. Ta đã sắp 30 tuổi rồi không phải là ban đầu thiếu niên ngu ngốc rồi éo mèo lòi 2, bất quá cái bầy này lại có thể thật sự có thể câu thông vô số thế giới dị thứ nguyên. Hơn nữa nhân viên quản lý nơi này còn có thể biết những thế giới này trong quá khứ tương lai của một người nào đó loại năng lực này quả thật là đã vượt qua xa bảo thạch ông đệ nhị pháp Gaberzien. Ta cũng xem phó bản phết, đệ nhị pháp bất quá chỉ là tại trong mỗi cái thế giới song song xuyên qua mà thôi. Cái này ở trong gờ giúp căn bản chính là bình thường thao tác nha. Gaberzien, hơn nữa nhân viên quản lý thậm chí còn có thể đem bất đồng thế giới song song, dung hợp thành một cái loại sự tình này cái đó bảo thạch ông có thể làm được không tức cười. GVG tư mạ ý, dung hợp thế giới song song nó éo mèo lòi 2, chuyện này cái này thật bất khả tư nghị đi chẳng lẽ nhân viên quản lý nơi này thật sự là thần sao, cặp nghĩa huynh muội này dù sao đều là trong tháp đồng hồ người có vai vế. Lại dung hợp anh linh, thực lực ở trong thế giới tẻ mùn cũng tuyệt đối không có thể tính yếu, càng là gặp qua không ít cảnh đời. Bất quá nghe được thế giới dung hợp loại chuyện nghe rợn cả người này, vẫn là đem đôi hoan ra này cả kinh trận mắt hốc mồm hầu tức vô bằng. Dung hợp thế giới thật là không tưởng tượng nổi nếu như nhân viên quản lý thật có thể làm được loại sự tình này, thực lực của hắn kia, chỉ sợ đã có thể cùng ma thần trong thế giới ma cấm so sánh rồi. E nọ xì mạ dù cô. Nha láo hầu tước, nghe khẩu khí của ngươi, dường như lặn nhìn không ít phó bản á hầu tước vụ bằng, chê cười. Ta chẳng qua là xem xong ma cấm cùng hoàn hùn man phó bản mà thôi. Cảm giác trước kia ta thật là hết ngồi đáy giếng nha hoàn toàn không biết nước đa nguyên vũ trụ lại có thể sâu đến trình độ này vẫn là cái đó lâu đài cổ. Bất quá giữa đại sảnh ghế tựa đã biến thành khối vụn, dường như là bị sức mạnh gì chấn vỡ mà đầu tóc bạc trắng hầu tước vụ bằng. Đang kích động mà ở trong đại sảnh đi tới đi lui, khuôn mặt đỏ bừng lên khó trách lù ổ hao nữ nhân kia, thực lực lại có thể tăng lên kinh khủng như vậy nguyên lai cũng là bởi vì tiến vào cái bầy này một bên tự lẩm bẩm. Lao hầu tức trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hết sạch đối với thân là thí thần giả chính hắn mà nói, thế tục quyền lực tài sản tất cả đều không có chút ý nghĩa nào duy nhất đáng giá hắn theo đuổi, chỉ có lực lượng cường đại hơn mà theo hầu tức vô bằng. Nếu muốn ở trong quần đạt được lớn hơn chỗ tốt, nhất định phải trước biết rõ cái bầy này sâu cạn mới được hầu tước Vô Bằng, Khúc Tự mình mới vừa vào bầy, vẫn là một người mới. Cho nên, nếu như có cái gì chỗ không hiểu, xin nhân viên quản lý cùng với các vị các đại lao chỉ giáo nhiều hơn Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc ngươi đang nói cao easy gaberzien, cái đó cuồng vọng ngạo mạn, không ai bị nổi hầu tước Vô Bằng làm sao sẽ nói lời như vậy, ngươi không phải là cái hàng giả đi hầu tước Vô Bằng, các vị nói đùa. Nếu như đối mặt phàm phu tục tử, tự mình tự nhiên có ngạo mạn tư cách cùng sức lực. Nhưng là tại nhân viên quản lý loại này liền bản thân thế giới đều có thể tùy ý đùa bỡn nhân vật trước mặt, ta như thế nào ngạo mạn được hầu tước Vô Bằng, hiện tại ta đây. Chỉ hy vọng nhân viên quản lý có thể nhiều chỉ điểm ta một chút liên quan với đa nguyên vũ trụ bí ẩn, để cho ta mau hơn trở nên mạnh mẽ. Á Vô Bằng này không hổ là sống mấy trăm năm lão gia, quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm rồi, nhìn đến đây, vẫn thiếu chút nữa bật cười. Ở trong trí nhớ hắn, hầu tước Vô Bằng xuất thân dường như rất thấp, sau đó dựa vào cơ duyên xảo hợp, cái này mới trở thành uy chấn thiên hạ thí thần giả. Mà bây giờ nhìn lại, hắn còn không có bị cuồng vọng làm mở đầu óc. Bất quá ta xem hắn tại sao dường như có chút dấu hiệu biến thành liếm chó. Đang lúc này, một cái khác manh tân cũng lên tiếng, Tư Mã Ý, vị này nhân viên quản lý đại lão, ngài thật sự nắm giữ dung hợp vũ trụ sức mạnh to lớn sao? Như thế ta nghĩ xin hỏi một chút, ngài có thể nói cho ta biết nên như thế nào chữa trị ma thuật khắc ấn nhanh hơn sao? Hầu tức Vô Bằng, cắt ma thuật khắc ấn là thứ gì ở trong thế giới ta, mà cờ kê là ma pháp lợi hại bao nhiêu, cũng không gây thương tổn được thí thần giả chúng. Ta một cọng tóc gáy lại có thể dùng loại vấn đề buồn chán này tới lãng phí nhân viên quản lý đại lao thời gian, ngươi liền không ngại mất mặt sao? Tư Mã Ý, ách ngượng ngùng, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, mời nhân viên quản lý đại lao vạn vạn không nên phiền lòng. Tư Mã Ý, bất quá nếu như nhân viên quản lý nguyện ý giúp ta một tay, thân ta là tháp đồng hồ 12 danh môn một trong nhà éo mẹo lòi nhiệm kỳ kế làm chủ, chắc chắn dùng hết toàn lực hồi báo. Tư Mã Ý, nhân viên quản lý, ngài có thể thỏa mãn ta một chút yêu cầu sao? Nhìn đến đây, vẫn đã có thể khẳng định. Xem ra, trừ hầu tước Vô Bằng ở ngoài, vị nữ trang đại lao Tư Mã Ý này, dường như cũng bắt đầu biến thành liếm chó rồi.